Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1593, tùy ý nhiệm vụ 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cái hoa đào phấn cũng không phải là Lâm Tịch một mình sáng tạo, rất nhiều thứ xuất hiện đều là không biết nhiều ít người dân lao động trí tuệ tích lũy tháng ngày mà tới, truyền thừa mấy ngàn năm cho tới bây giờ. Kỳ thật nghĩ muốn phát minh sáng tạo cái mới ra cái gì cũng không rất dễ dàng, cái này là hơn 20 năm sau chợ đêm quả vặt nhai bên trên hỏa đắc rối tinh rối mù tỏi dung phấn ti chân sò biển mà thôi, chỉ là Lâm Tịch đem sò biển đổi thành bạch sò, lại tăng lên một điểm cái người phong vị mà thôi. Kỳ thật từ một loại nào đó trình độ thượng tới nói, sò vị tươi vượt qua bất luận cái gì hải sản, đặc biệt là vừa vặn đoạn sinh, hàm chứa nhất phao nước thời điểm. Cắn lấy miệng bên trong có một loại bạo tương tiên mỹ, đủ để say chết đầu lưỡi thượng toàn bộ vị giác. Lâm Tịch hoa đào phấn giường trên bạch sò phân hai loại, hạ mặt là vẫn luôn cùng phấn ti cùng một chỗ chưng chín, mặt bên trên thì là vừa vặn đoạn sinh. Dầu nóng kích xào qua tỏi hương độc hữu mùi thơm tăng thêm cá lộ điều chế ra trao dầu mặn tươi, đại hòa chưng thượng nó mấy phút đồng hồ sau. Tính cả bạch sò kia tươi đẹp đến mức tận cùng tựa hồ bọc lấy gió biển hương vị cùng nhau bị bạch ngọc không tì vết phấn ti hút trọn vẹn. Lại tăng thêm bọc lấy nhất phao nước biển vừa mới đoạn sinh sò thịt, này cắn một cái đi xuống, theo tươi non tuyết trắng sò đến ám hồng mà trong suốt phấn ti, bao quát tươi, mặn, hương mà cực có cấp độ cảm giác một ngụm mỹ thực sẽ làm cho người trực tiếp uất thiếp đến trong lòng đi. Mọi người cơ hồ tất cả đều bị này trận mùi thơm câu hồn đi. Hơn nửa giờ, hai cái đặc đại hào trưng bàn bên trên hoa đào phấn toàn bộ phát xong. Có người cầm tới lúc sau tại chỗ liền ăn một miếng, cảm giác thực sự là ăn quá ngon, vì thế hỏi Hồng Thiết Quân này đồ chơi bao nhiêu tiền. Hồng Thiết Quân trực tiếp lớn tiếng nói cho đám người, còn là như vậy một khối to, còn là này cái hương vị, mỗi bàn 5 khối. Mỗi ngày giữa trưa 2 bàn, buổi tối 2 bàn, quá hạn không đợi liệt. Vừa nghe đến như vậy khối như là đậu hũ đại ngoạn ý nhi, lại dám bán 5 khối tiền, đám người lập tức tạc. Có nhân thủ bên trong còn đoan này đến không hoa đào phấn đâu, miệng bên trong cũng đã mắng lên. Người này cơm quán sợ không là muốn điên rồi đi, một cân thịt heo hiện tại mới 3 khối nhiều tiền, ngươi làm điểm phá phấn ti thêm điểm cho gà ăn bạch sò liền dám bán 5 khối tiền. Có phải hay không đem chúng ta thành bên trong người cũng làm ngốc từ. Có cái tóc trắng xóa lão đại nương đối Hồng Thiết Quân nói. Người này hậu sinh, ta vừa rồi nếm thử một miếng, này hoa đào phấn chính xác là quay ăn ngon, không răng lão thái thái đều ăn đến. Nhưng này giá định đắc thực sự là có điểm cao, tiện nghi chốt bán đi, muốn không thể không tiếp tục mở được a. Hồng Thiết Quân thấy đại nương nói đắc thành khẩn, cười ha hà nói. Đại nương, ngài nói không sai, này phấn cùng sò cũng không quý. Quý là này đồ ăn phối phương, chúng ta ra đầu bếp tổ tiên là cung bên trong ngự thiện phòng này cái. Nói xong, Hồng Thiết Quân nhếch lên ngón tay cái, đừng nói ngự thiện phòng, coi như là hoàng thượng làm, cũng không đáng 5 khối tiền, này là nghèo đến điên rồi, ta nói thế nào bây giờ nhi bạch đưa đâu, liền không an cái gì hảo tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này người tiếng nói vừa dứt. Một cái nho nhỏ thân ảnh theo hắn bên cạnh như một điều như du ngư tiến vào bầy biển đã trống rỗng hai cái đại trưng bàn cửa hàng nhỏ bên trong. Ai, ai, giật đồ, này là con cái nhà ai, nhanh lên còn cho ta. Kia người lập tức khí đến mặt thành màu gan heo, hắn phí đi bao lớn kính mới cướp được hoa đào phấn, một ngụm không ăn cũng làm người ta cướp đi. Tiếng nói vừa dứt, bên trong một cái giòn tan tiểu cô nương thanh âm liền vang lên. Trả lại ngươi a, tiếp được. Siêu, một tiếng, một cái bạch sơn tiểu bồn sắt vững vững vàng vàng chụp tại kia người đầu thường. Nói chúng ta không có ý tốt, kia cũng không cần ăn, miễn cho một hồi ăn trở về lừa người. Gian phòng bên trong tiểu cô nương cười hì hì nói. Hồng Thiết Quân mắt thấy kia cái tiểu bồn sắt không sai chút nào chụp tại kia nam nhân đầu bên trên, trong lòng tự nhủ. Lão bản ngươi con này chính xác không đi hội chùa thượng tìm bộ vòng ăn uống miễn phí đều uổng công ngươi này một thân thật bản lãnh. Rất nhiều người đều hống cười lên, xứng đáng, ai bảo ngươi chiếm tiện nghi còn khoe mẽ a. Mặc dù mọi người đối này cái định giá đều là xin miễn thứ cho kẻ bất tài, nhưng là ăn người ngắn nhất, nhân ra hôm nay nhưng là bạch đưa. Ngươi ăn chùa như vậy hảo đồ vật còn tất tất, đổi ai cũng đoạt lại đi. Kìa cái nam nhân vẫn không cam tâm thẳng la hét kia hắn không tốt công phu muốn tính thế nào đâu, đại gia cũng đều cười tâu toét chuẩn bị tản đi. Đám người bên trong bỗng nhiên truyền tới một lão đầu thanh âm. Tiểu cô nương, ngươi kia một phần hoa đào phấn bán hay không? Rất nhiều người đã đi ra ngoài mấy bước, lại đều không hẹn mà cùng dừng lại. Thật là con ngốc, thiếu hoa này oan đại đầu tiền mua một đoàn tử phấn ti ăn. Chỉ thấy một người mặc một thân tê dại màu xám kiểu áo tôn trung sơn lão giả theo đám người bên trong đi ra, nói. Ta muốn mua một phần, tới trễ không phân ra, không biết nói nguyên lai hoa đào phấn là này cái đồ vật, thực hoài niệm a. Này người nhìn lên tới rất như là cái cơ quan cán bộ dáng, kiểu áo tôn trung sơn áo trên túi bên trong còn đựng một chỉ bút máy, hoa dâm tóc trải trung quy trung củ, tay bên trong cầm một chương luyện thép công nhân lão đại ca tiền giấy đưa tới. Lâm Tịch nghe hắn khẩu âm mang một cổ nồng đậm càng phồ mùi vị, lập tức cười rạng rỡ, nên biết nói này hoa đào phấn nghiêm khắc nói đến xem như nói món ăn Quảng Đông. Bá bá, hôm nay đều là đưa, không thu phí. Bất quá ngày mai ngươi nếu là còn muốn ăn lời nói, nhưng là đắc dùng tiền đi. Lão đầu cũng đĩnh nhanh nhẹn, hảo, nếu này dạng, kia trưa mai nhất định phải lưu cho ta một phần, không, hai phần, ta đến lúc đó tới lấy. Này một màn lạc tại rất nhiều người mắt bên trong, đặc biệt là trước kia cái bị cướp hoa đào phấn nam nhân, lập tức lớn tiếng hô hào. Này là kéo con lừa, thác, nếu không bọn họ như vậy hảo tâm thả tiền không thu bạch đưa. Lâm Tịch dùng đồ ăn cái sành, đương, gõ hai cái đại trưng bàn. Người mù à, chúng ta phía trước vừa mới bạch đưa hai đại trưng bàn đâu. Đám người bên trong không biết là ai gọi một cuống họng. Ta xem hắn là không ăn hoa đào phấn, cấp nhãn, ha. Đại gia cười tâu toét đều tản đi, cầm danh xưng giá trị 5 khối tiền một phần phấn ti về nhà đúng lúc cơm đi cũng. Mà này ngày bị Lâm Thời gọi tới cửa hàng nhỏ hỗ trợ Trình Quốc Kiệt phu phu càng ngày đều là mộng bức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai có thể nghĩ tới, này cái đồ ăn quan trọng nhất một đạo bí chế tương liệu cư nhiên là nhà mình khuê nữ nghiên cứu ra tới. Trình thị phu phụ không biết ngày đêm bận bịu tại bãi đồ kia bên, tiểu nha liền bắt đầu phụ trách ở nhà bên trong làm nàng cùng ca ca hai cái đồ ăn, chỉ là Lưu Ngọc Dung như thế nào cũng không nghĩ đến. Tiểu nha khống chế nhà bên trong phòng bếp không lâu thế nhưng mân mê ra này loại thần kỳ tương liệu. Hồng Thiết Quân, lão bản nương, ngài thật là nghĩ nhiều, nào chỉ là tương liệu a, này đạo đồ ăn tăng thêm này cái cửa hàng, kia đều là ngươi khuê nữ mân mê ra tới. Này cái thời điểm cũng không có đại lễ bái này loại thuyết pháp, cho nên Lâm Tịch thứ hai phải đi trường học thượng khóa. Dù sao tương liệu là mấu chốt. Còn lại chương trình Hồng Thiết Quân mang Lưu Ngọc Dung cùng Trình Quốc Kiệt đều có thể thao tác, cũng không cần nàng thao tâm. Kỳ thật cái gọi là bí chế tương liệu bất quá là có Lâm Thị đặc sắc cá trưng trao dâu mà thôi. Lâm Tịch cũng không rõ ràng này cái thế giới song song bên trong Minh Châu Thành Thị có hay không có cái nào đó họ Lý đại lão bản. Càng không rõ ràng hắn có thể hay không tại mấy năm về sau nghiên cứu ra cá trưng trao dâu tới, dù sao làm vì quải bức xuyên qua người. Tiểu nữ tử không có chút nào liêm sỉ trước dùng vì nhanh. Lâm Tịch đã nói cho Hồng Thiết Quân, trưa mai trưng một bàn, buổi tối trưng một bàn, không cần làm quá nhiều. Quả nhiên, ngày thứ hai Hồng Thiết Quân trở về báo cáo tình huống nói, giữa trưa một bàn còn lại một ít nửa, ngược lại là buổi tối toàn bán sạch. Kìa cái ngày thứ nhất kiểu áo tôn trung sơn cán bộ kỳ cựu quả nhiên lại tới mua, bất quá cũng không là hai phần, hắn một cái người thế mà mua bốn phần. Giữa trưa ngày thứ hai còn lại một điểm, buổi tối lại toàn bán sạch. Hai ngày cộng lại cuối cùng đem bạch đưa kia ngày chi phí kiếm về. Hiện tại vấn đề mới xuất hiện, nguyên bản tại bãi đồ đào sò lão bản cha lão bản nương hiện tại chạy tới trình ký làm lão bản, sò ai tới đào. Lâm Tịch, đần a, đi Tinh Hải khẩu thu a, cách chương.